Hợp tác với đế vương. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước ra từ sau tấm bình phong, Tử Vân thở phào, hừ, cuối cùng cũng xong, chỉ chờ Cung Thiên Phong tấn phong thôi. Bây giờ nàng một lần nữa nhận định Tuyển Tú là một cực hình nha, mệt chết. Đi được, Tiểu Y tiểu ngôn xong rồi chúng ta về chữ Tú Cung thôi nào. Tử Vân vẻ mặt hớn hở hướng Điệp Y và Nguyệt Ngôn bước tới. Nhìn thấy Tử Vân rốt cục cũng ra rồi, Điệp Y mỉm cười, cuối cùng các nàng cũng được về nghỉ ngơi a, Tuyển Tú đúng là phiền chết đi được. Chủ tớ ba người quay lưng lại với Chiêu Dương Cung, không quay đầu lại bước nhanh về chữ Tú Cung. Cung Thiên Phong thấy đã tìm được người, hắn cũng rời khỏi Chiêu Dương Cung. Tuyển Tú gì đó thì để cho Hoàng hậu làm đi, hắn còn chuyện để giải quyết, không rảnh để ngồi đây xem bọn nữ nhân này diễn trò. Ngày hôm sau chữ Tú Cung, những tú nữ vượt qua ngày hôm qua chỉ có khoảng 20 người. Từ mấy trăm giờ còn lại chưa tới 20%, xác suất cũng thấp quá đi. Khắc nghiệt a, chờ đợi một ngày, ý chỉ sắc phong cũng tới chỗ Tử Vân. An thuận tâm phúc của Cung Nam Phong cầm theo ý chỉ sắc phong đến chữ Tú Cung. Hạ Yên Nhu tiếp chỉ, có dân nữ, Hạ Yên Nhu hành lễ cúi đầu nghe sắc phong. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng đế chiếu viết, Hạ Yên Nhu hiền ngoan thục. Đức nay sắc phong làm Chiêu Hoa Khâm Thử. An Thuận kéo dài giọng kết thúc, tạ ơn Hoàng thượng. Hạ Yên Nhu cầm lấy thánh chỉ mỉm cười sai người đưa bạc cho An Thuận. Hạ Yên Nhu trưởng nữ của Hạ Thượng Thư nghe được sắc phong Chiêu Hoa thì rất hài lòng, cứ ngỡ trong lần tuyển tú này chức vị của nàng là cao nhất trong đám tú nữ rồi, nhưng khi nghe thấy chức vị của Diệp Tử Vân thì vò nát khăn tay a. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng đế chiếu viết, Diệp Tử Vân ôn nhu thông tuệ, nay sắc phong làm Chiêu Nghi, phong hào chân, ban sống ở Đào Cư Viên Khâm Khử, tạ ơn Hoàng thượng. Tử Vân ra dáng kinh hỉ tiếp chỉ, chúc mừng chân Chiêu Nghi. An Thuận không xiểm định chúc mừng, hắn theo Hoàng thượng đã lâu, lúc ở buổi tuyển tú hắn biết rõ chắc vị chân Chiêu Nghi này có gì đó với Hoàng thượng nên hắn phải cẩn thận hành xử mới. Được, Tiểu Y cầm thánh chỉ trong tay Tử Vân gọi Điệp Y thưởng cho An Thuận. Vâng, Điệp Y cầm thỏi bạc đưa cho An Thuận. An Thuận công công đi thông thả, mỉm cười tiễn An Thuận, thấy hắn khuất bóng Tử Vân đi vào phòng. Thế Tử Vân vào, Điệp Y và Tử Ngôn cũng theo vào. Nguyệt Ngôn cười trêu chọc, a, tiểu thư Tuyển Tú được phong làm Chiêu Nghi nha. Vù, thảy thánh chỉ vào tay Nguyệt Ngôn lạnh nhạt nói, ây da, đúng rồi a, tới tận Chiêu Nghi cơ mà, tiểu thư của muội vui chết mất. À này Tiểu Y à, nãy muội đưa cho An Thuận bao nhiêu bạc hả? Tử Vân lười biếng hỏi, là 10 lượng ạ. Điệp Y cười cười nói, gì tận 10 lượng bạc á, chưa có gì mà đã tốn 10 lượng rồi, thật là. Tử Vân bày ra bộ dạng keo kiệt than thở, Đào Cư Viên, ngó lên bản tên Tử Vân không khỏi mỉm cười, Đào Cư Viên nghe như đào hoa. Đào của Kim Dung đấy nhỉ, đi vào trong, chưa vội đi vào trong đại điện mà dẫn theo Nguyệt Ngôn và Điệp Y đi dạo xung quanh. Khoảng sân trước có vài cây đại thụ, trong sân thì có hoa hoa cỏ cỏ gật. Đầu rồi đi tiếp, phía sau hậu viện có một rừng trúc và vài cây hoa đào. Cổ thụ cũng rất rộng, mỉm cười hài lòng với sắp xếp của Cung Thiên Phong, nàng đang lo khi vào cung rồi sẽ không thể luyện công, nhưng mà giờ thì không cần nữa. Tiểu Ngôn muội kêu người làm một cái xích đu ở gốc cây đại thụ trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sân, rồi đặt cái bàn cùng vài cái ghế cũng ở dưới gốc đại thụ luôn. Tử Vân âm thầm tính toán, Tiểu Vân muội kêu người dọn dẹp hậu viện rồi bày trí thêm bàn ghế sau. Đó thì lập một cái trận pháp đơn giản năng không cho nữ người khác vào. Để nơi này chúng ta luyện công. Vâng tiểu thư, Nguyệt Ngôn và Điệp Y đáp ứng, bước vào trong đại điện Đào Cư Viên, nhìn sơ bày trí trong phòng Tử Vân. Cũng khá hài lòng, nhưng cũng chưa vừa ý một vài chỗ, nhíu mi nhìn. Nguyệt Ngôn và Điệp Y nhìn bài trí cũng biết công chủ của mình không hài lòng lắm với cách bài trí, liền tinh ý nói. Tiểu thư, ngày mai muội với Tiểu Ngôn sẽ sắp xếp lại toàn bộ chỗ này. Tốt lắm, Tiểu Ngôn muội ra ngoài kêu bọn họ vào trong cho tì. Tử Vân yên vị trên ghế chủ vị nhấp trà. Rất nhanh tất cả người của Đào Cư Viên vào trong nội điện. Ta được Hoàng thượng ban cho nơi này, từ hôm nay ta sẽ là chủ tử của các ngươi, ta không cần biết trước đây các ngươi là người của cung nào hay không, là cọc ngầm của vị nào đó hay không. Bây giờ ở Đào Cư Viên này ta là chủ tử, các ngươi làm việc tốt thì thưởng, sai thì phạt, và ta cũng nói trước, ta trước nay ghét nhất là ai phản bội ta. Nhàn nhạt nhìn sắc mặt của mọi người, Vân vê cành hoa trên bàn nói tiếp. Cho nên tốt nhất nên trung thành, còn nếu để ta phát hiện được có hành động hay suy nghĩ gì phản ta thì, ta sẽ cho các ngươi biết được thế, nào là sống không bằng chết. Cành hoa trên tay bị nàng bóp nát thả xuống, ánh mắt chứa sát khí quét một lượt những người trong phòng. không khí mang mùi sát khí nồng nặc trong nội điện những người trong. Phòng trừ bỏ Nguyệt Ngôn và Điệp Y còn lại trong lòng ai cũng mang một tầng hơi lạnh lẽo, hài lòng nhìn phản ứng của những người trong điện Tử Vân mỉm cười phất tay cho họ lui ra. Đòn phủ đầu này cũng rất tốt, cách Trương.